Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, phần 81. Ở ghế dài thượng thao huyệt tờ ghế dài thượng thao huyệt, ngươi làm gì? Sơ Hạ ngăn chặn hắn tay, ngăn lại hắn ý tứ động tác. Khắp nơi nhìn một chút, nơi này đều là người, không quan hệ, sẽ không bị phát hiện. Hơn nữa Bảo Bảo không phải liền thích kích thích sao? Thẩm Ngôn đem nàng ôm vào trong ngực, hôn nhẹ nàng vành tai, chính là sẽ lưu sữa, này cũng không phải Sơ Hạ nói bậy. Bình thường dưới tình huống, một ngày hút 3 lần nàng sữa là sẽ không chảy ra. Nhưng chỉ cần Thẩm Ngôn một lộng, nàng tới cao trào lúc sau sữa liền sẽ không tự giác chảy ra, thậm chí so bình thường lưu còn muốn nhiều. Chảy ra cũng không ai thấy, nàng xuyên chính là áo lông vũ. Theo lý mà nói là sẽ không bị phát hiện, nhưng ướt nhẹp cũng rất khó chịu a. Thẩm Ngôn trên tay công phu rất lợi hại, thực mau liền đem Sơ Hạ làm cho cao trào thay nhau nổi lên. Sơ Hạ không ngừng một lần hoài nghi quá. Thẩm Ngôn lần đầu tiên không phải cùng nàng, rốt cuộc hắn lần đầu tiên thoạt nhìn liền rất có kinh nghiệm. Chính là mỗi lần nàng như vậy hỏi, Thẩm Ngôn đều sẽ đem nàng thao không xuống giường được, nàng cũng biết không có khả năng. Rốt cuộc Thẩm Ngôn từ nhỏ đến lớn, cơ bản đều cùng nàng ở bên nhau, tự nhiên không có khả năng phát sinh cái gì. Ân tương đương, Thẩm Ngôn tựa hồ cũng nhìn ra nàng đang ngẩn người, duỗi tay bắn một chút nàng tiểu huyệt. Sơ Hạ quay đầu hơi bất mãn nhìn hắn. Ngươi làm gì? Bảo Bảo chính mình sảng, quay đầu liền đem ca ca đã quên. Thẩm Ngôn vừa nói vừa dùng tay đem nàng hoa môi xả ra tới, một cái tay khác cắm vào tiểu huyệt không ngừng quấy loạn. Từ Thẩm Ngôn vừa mới tản bộ không cho nàng xuyên quần bắt đầu, nàng liền loáng thoáng cảm nhận được Thẩm Ngôn muốn làm cái gì, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ to gan như vậy. Sơ Hạ lót ở mông hạ quần áo đều bị ướt nhẹp, mắt thấy Sơ Hạ tiểu huyệt ướt át không sai biệt lắm. Thẩm Ngôn làm Sơ Hạ nâng lên mông nhỏ, cởi bỏ khóa quần đem chính mình dương vật phóng ra, cắm vào Sơ Hạ tiểu huyệt, ân tương đương, bị quen thuộc cảm giác bao bọc lấy thời điểm. Thẩm Ngôn sảng dương vật ở tiểu huyệt run lên một chút, hai người cứ như vậy ở người đến người đi. Bên hồ thao huyệt, có một loại cấm kỵ khoái cảm, áo lông vũ áo khoác rơi rụng ở hai bên. Gió thổi qua tới đánh vào Sơ Hạ tiểu huyệt thượng, bên ngoài lạnh, bên trong nhiệt, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ai? Hạ hạ, các ngươi như thế nào ở chỗ này ngồi? Đột nhiên bị kêu đến Sơ Hạ hoảng sợ. Mới vừa quay đầu liền nhìn đến Vương Nãi Nãi vẻ mặt ý cười nhìn bọn họ. Nàng chạy nhanh đem áo lông vũ hợp lại lên, thanh thanh giọng nói, chụp một chút Thẩm Ngôn chân, ý bảo hắn dừng lại. Nga, vừa mới đi mệt, ở chỗ này ngồi chờ bọn họ. Thẩm Ngôn không đình chỉ là chậm một chút. Sơ Hạ tận lực làm chính mình ngữ điệu nghe tới bình thường. Các người tiểu hài tử chính là sợ đi đường. Vương Nãi Nãi đi rồi, Thẩm Ngôn lại bắt đầu mạnh mẽ thao làm, đem Sơ Hạ hai điều tế chân đáp ở hắn trên đùi, tách ra hai chân, một bên đỉnh hông một bên dùng tay kích thích nàng âm đế. Áo lông vũ đã sớm không chịu khống chế gục xuống đến hai bên, lộ ra hai người kết hợp bộ vị. Ở Thẩm Ngôn thao làm trong quá trình còn có thể nhìn đến nhẹ nhẹ chỉ bạc, bốn vị gia trưởng đi tới nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nghỉ ngơi đủ rồi sao? Lập tức liền phải không điểm, cần phải trở về, khấu đàn 71058859 xem sau văn. Bốn vị gia trưởng liền đứng ở phía sau, Thẩm Ngôn dương vật còn cắm ở chính mình tiểu huyệt. Chỉ là bọn hắn đi tới nhất định sẽ phát hiện hai người đang làm cái gì. Sơ Hạ khẩn trương toàn thân căng chặt, liên quan kẹp chặt Thẩm Ngôn dương vật. Hạ hạ, bao lớn rồi còn ngồi Ngôn Ngôn ca ca trên đùi, chính mình nhiều trọng không điểm số sao? Không có việc gì a di, Thẩm Ngôn quay đầu nhìn Sơ Hạo Mụ Mụ liếc mắt một cái. Này ghế có điểm ngạnh, nàng ngồi không thói quen, người a, chính là quá quán nàng, được rồi, các ngươi nhanh lên trở về, chúng ta đi về trước chuẩn bị một chút, cha mẹ đi rồi. Sơ Hạo ngã vào Thẩm Ngôn trong lòng ngực không ngừng thở dốc, làm ta sợ muốn chết. Thiếu chút nữa đã bị phát hiện, chúng ta công khai đi. Bảo bảo, ân, Sơ Hạ có điểm nghi hoặc quay đầu nhìn hắn. Công khai cái gì a? Hai ta quan hệ, Thẩm Ngôn nói xong, chưa cho nàng tự hỏi thời gian, bắt đầu nhanh chóng thọc vào rút ra, đem nàng mông đâm bạch bạch rung động, bắn quá một lần lúc sau. Thẩm Ngôn đỡ nàng đứng lên, ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống. Đem tiểu huyệt tinh dịch làm ra tới, lại thế nàng đem lầy lội tiểu huyệt lau khô, nàng từ trong bao lấy ra một quần. Cấp Sơ Hạo mặc vào, dắt tay nàng trở về đi, nàng đối Thẩm Ngôn nói công khai hai người quan hệ không có gì lo lắng. Rốt cuộc chính mình mụ mụ chính là thực thích nàng, nàng nói lên còn có chút cao hứng. Hai người rốt cuộc không cần trốn trốn tránh tránh. Bốn vị trưởng bối nhìn hai người mười ngón tay đan vào nhau, tay sửng sốt trong chốc lát. Thẩm Ngôn trước đối với Sơ Hạ cha mẹ cúi mình vái chào, ngượng ngùng a di, chúng ta ở bên nhau. Sơ Hạ cũng đi theo Thẩm Ngôn cong lưng, cũng không biết cha mẹ có thể hay không sinh khí, rốt cuộc hai người hiện tại đúng là việc học khẩn trương thời điểm, yêu sơ tựa hồ không tốt lắm. Vài vị cha mẹ vẫn luôn không nói chuyện. Sơ Hạ có chút khẩn trương, vừa định cân nhắc đây là có ý tứ gì, liền nghe được một trận cười khẽ, được rồi, đều ở bên nhau, chúng ta cũng không thể cũng thế nào a. Sơ Hạ mẫu thân quay đầu nhìn Thẩm Ngôn mụ mụ. Vốn dĩ tính toán tốt nghiệp lại nói cho bọn họ đính hoa hoa thân chuyện này. Không nghĩ tới nhân gia chính mình coi trọng. Sơ Hạ vẻ mặt cao hứng nhìn chính mình cha mẹ. Các ngươi không tức giận sao? Ta sinh khí các ngươi là có thể chia tay a. Đều như vậy, chỗ bái, bất quá nếu là ảnh hưởng việc học ta nhất định không tha cho các ngươi. Thẩm Ngôn lời thề son sắt. Nhìn Sơ Hạ mụ mụ, yên tâm đi, a di, có ta ở đây, Hạ Hạ nhất định có thể cùng ta thi đậu cùng cái đại học, hắn mới vừa nói xong. Không điểm tiếng chuông liền vang lên, không trung đều bị sáng lạn pháo hoa chiếu sáng lên. Hai người đối diện cười một chút, đột nhiên cảm giác có thứ gì hạ xuống, đãi bọn họ phản ứng lại đây. Lông ngỗng đại tuyết đã bắt đầu đi xuống lạc, chỉ chốc lát sau, liền rơi xuống đầy đầu, tuyết đầu mùa, trừ tịch, còn có yêu thích người, thực mau hai người trên đầu liền lạc đầy tuyết. Sơ Hạ nhìn Thẩm Ngôn cười một chút, Thẩm Ngôn tiên sinh. Chúng ta cũng coi như cộng đầu bạc, tác giả có chuyện nói. Toàn văn kết thúc lạp, ngày mai lại đổi mới một cái tiểu khả ái điểm ngạnh liền kết thúc lạp. Cảm tạ đại gia thích, giải hoa, leosing, hết chương.